Lược Thiên Ký, chương 13, cướp sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều rất cẩn thận, trao đổi cũng diễn ra thuận lợi, dần dần, không khí trở nên nhiệt liệt, mấy người đang ngắm nhìn đều kiềm chế không được, bắt đầu xuất thủ trao đổi. Đợi khi tất cả mọi người trao đổi không sai biệt lắm, Phương Hành liền đứng dậy, cất cao giọng nói, tiểu đệ cũng có một món đồ trao đổi, bất quá giá khá cao, 150 viên linh thạch, thiếu một viên cũng không đổi, ai, trên thực tế, 150 viên linh thạch, ta đã chịu thiệt thòi rồi, dù sao món đồ chơi này mà, là ta trước lúc bái nhập tiên môn, cầu cha ta dùng 3 vạn lượng vàng mua được. Hắn vừa mở miệng, lập tức làm cho ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn tới đây. Lúc trước người tuổi trẻ kia, lấy ra phi kiếm trung giai giá trị 100 khối linh thạch, cũng làm cho người ta khiếp sợ, huống chi lúc này có một món đồ ra giá 150 khối. Hơn nữa hắn còn nói đổi 150 khối chính là thua lỗ, dị bảo như thế, ai không muốn tới nhìn một cái để mở rộng tầm mắt chứ. Nhất là chuột tinh kia, ánh mắt cũng híp thành một sợi chỉ, thật nhanh nhích lại gần. Rốt cuộc là pháp khí gì, có thể giá trị 3 vạn lượng vàng. Mau lấy ra coi một chút. Phương Hành nói, vị sư huynh này, xem ngươi cũng là người hiểu biết, đang muốn mời giám định một phen, xem vật này giá trị 300 khối linh thạch, hay là có thể tăng thêm một chút. Vừa nói bàn tay khẽ mở, lộ ra một cái yên hồ lung linh tinh xảo, ở dưới ánh trăng khẽ tỏa ra linh quang. Gì? Chuột tinh đánh giá một cái, cảm giác đây đúng là một món linh khí, chẳng qua cảm thấy có chút không đúng, tựa như không đáng giá 3 vạn lượng vàng, nhưng hắn nghe Phương Hành nói rất tự tin, trong bụng có chút không dám chắc chắn, cho nên dí sát vào đi xem. Những người bên cạnh tất cả đều có ý nghĩ đồng dạng, cùng nhau ghé sát đầu sang đây xem. Đúng là pháp khí, bất quá dường như giá trị không tới 3 vạn lượng vàng, vị sư huynh này chẳng lẽ bị người ta lừa ư, hắc, sư huynh không phải cố ý nói thách, muốn bán được giá cho chúng ta đấy chứ. Cũng chưa chắc đã là như vậy, vị sư huynh này, pháp khí này có phải có gì bất phàm hay không, có thể để cho chúng ta đánh giá chứ? Tất cả mọi người thấp giọng thảo luận, cũng có người muốn xem pháp khí này thi triển ra sao? Dĩ nhiên có thể, hừ, lão huynh nói pháp khí này không đáng giá 3 vạn lượng vàng, ta cũng không muốn nói với ngươi, ánh mắt thật là thiền cận, hôm nay ta vì những lời này của ngươi cũng muốn cho các ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là pháp khí chân chính. Phương Hành ra vẻ thần bí, bàn tay mở ra, đặt tại phía trên yên hồ, thấp giọng nói. Đều mở to mắt, pháp khí này hay ở chỗ tiểu tiết, không nhìn kỹ không thể nhận ra. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người nhất thời không nhịn được đứng càng gần hơn. Thiên linh linh địa linh, pháp khí 3 vạn lượng vàng, hiển linh đi. Phương Hành thấy mọi người cách mình cũng không sai biệt lắm, liền thấp giọng quát, một trường đánh vào phía trên yên hồ. Suy, trong lúc bỗng nhiên, trong yên hồ bay ra một làn khói. Làn khói kia hiện ra màu xanh nhạt, ngửi vào trong mũi, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào xâm não. Mấy cái đệ tử linh động nhất trọng tới gần khói hồ, lập tức choáng váng đầu óc, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Mấy người linh động nhị trọng cũng là thân thể chấn động, muốn giãy giụa, lại chỉ cảm giác cả người vô lực, từ từ nhũn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chuột tinh kia, tu vi cao nhất, sức chống cự cũng mạnh nhất, cảm giác có gì không đúng, lập tức muốn nhảy ra xa, nhưng hắn đứng gần yên hồ nhất, hơn nữa Phương Hành trong lúc phóng khói độc, trực tiếp hướng mũi của hắn phun tới, thấy hắn vừa lui, cũng đi theo đột nhiên nhảy tới, hướng hắn đuổi theo, yên hồ thủy chung ở trước mặt hắn một thước, chui vào trong mũi hắn. Người, chuột tinh đôi mắt ti hí trừng trừng, chỉ vào Phương Hành muốn quát lớn, nhưng một trận choáng váng, thân thể từ từ mềm nhũn ra. Bất quá lúc này thần sắc trên mặt hắn, hiển nhiên vô cùng không cam lòng. Hắn bình thời hành xử cẩn thận, lần này tới cũng một mực đề phòng mấy người xem ra giống như đệ tử cũ của Thanh Vân Tông, chẳng qua vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ tới, một đệ tử mới vừa vào tiên môn đã có lá gan như thế, dám làm ra chuyện như vậy. Nhất thời vô ý, đạp trúng bẫy, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Đặc biệt chứ, thiếu chút nữa làm lão tử thất bại. Phương Hành hung hăng đạp một cước trên người hắn, còn ra sức tát mấy cái, phát hiện chuột tinh không phản ứng chút nào, lúc này mới yên lòng, có thể nhịn phần thống khổ này để một chút phản ứng không có thật sự không có mấy người, nhìn dáng dấp hắn là thật sự hôn mê. Tứ thúc đưa cho mình cái hồ lô khói mê này thật là tốt, bất quá mình cũng quá mạo hiểm rồi, Phương Hành biết, khói mê mặc dù bất phàm, nhưng đối phó người có tu vi càng cao, sức chống cự sẽ càng mạnh, ban đầu tứ thúc còn có một cái lớn hơn đây, chỉ bất quá phun ra ngoài đối phó với Tiếu Kiếm Minh cùng Thiết Ưng, đối phương cũng chỉ quơ quơ, khẽ một cái đã chém thành hai nửa. Bởi vậy có thể thấy được, khói mê ít nhất đối với chân truyền đệ tử linh động thất trọng trở lên đã gần như hoàn toàn không có hiệu quả. Mà Phương Hành có can đảm gây chuyện như vậy, lúc trước cũng từng thử nghiệm với mình, chỉ cần hướng chính mình phóng ra một chút khói mê, lập tức hỗn loạn ngủ một ngày một đêm, bằng điểm này, liền kết luận dùng nó để làm liều cũng được. Xảy ra tình huống gì rồi? Cách đó không xa có người thấp giọng quát hỏi, Phương Hành trong lòng rùng mình, lập tức biết là hai người thủ vệ đã nghe được động tĩnh. Phương Hành trong lòng hơi kinh hãi, nghĩ thầm đã quên ngoài cửa còn có hai người này. Con mẹ nó, đừng có đoạt, bảo bối này của lão tử không đổi cũng được. Đều cút ngay, lão tử đi. Phương Hành con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên lớn tiếng ồn ào, thanh âm vang dội, dọa một đám phi điểu kinh hãi bay đi. Hai tên thủ vệ kinh hãi, vội vàng chạy nhanh đi vào ngó nhìn, chạm mặt chính là một cái thân ảnh, lại thấy người này lảo đảo, trong tay có một cái yên hồ sắp sửa văng ra, hai người thủ vệ theo bản năng đưa tay đi đón, lại thấy người này thân hình trên không trung vừa chuyển, bàn tay ở trên yên hồ nhấn một cái, lập tức một đạo xương khói màu xanh phun ra ngoài, phun tại trên mặt một người. Người, tên thủ vệ kia hơi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác miệng mũi nồng nặc hương vị ngọt ngào, thân thể nhũn ra. Ngươi muốn làm gì? Một tên thủ vệ còn lại kinh hãi, hắn chỉ ngửi được một chút, mặc dù cũng thấy đầu váng mắt hoa, nhưng còn chưa đến mức bất tỉnh. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, nói, làm cái này, thuận tay rút ra dao găm, hướng hắn đâm tới. Thủ vệ kia kinh hãi, vội vàng né sang bên cạnh, đưa tay vào trong ngực lấy pháp khí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn dù sao cũng trúng một chút khói mê, phản ứng có chút chậm chạp, động tác lấy pháp khí chậm chút, mà Phương Hành đánh hụt một kích, đã lăng không nhảy lên, xoay người một cước đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Đến lúc này, thủ vệ này rốt cục có cơ hội lấy ra phi kiếm của mình, cố nén choáng váng trong đầu, liền muốn tấn công Phương Hành, đem phi kiếm tế lên, nhưng đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên lấy ra một vật, hướng hắn giương lên. Ba ba ba. Một mảnh ngân quang bay tới, đánh thẳng bụi đất bên cạnh thủ vệ tung bay, vang lên một trận tiếng vang đáng sợ. Đồ chơi này đâm vào trên người cũng không dễ chịu đâu, nếu như không muốn chết, ném thanh phi kiếm đó qua một bên. Phương Hành thanh âm lạnh lùng vang lên, trong tay hắn, lại cầm một cái thiết đồng, ngân quang chính là từ bên trong bắn ra. Thủ vệ trong bụng cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại thấy bên cạnh trên mặt đất lộ ra một loạt ngân châm, hơn phân nửa cũng đã cắm vào mặt đất, thậm chí còn có mấy cây bắn vào trên cây bên cạnh, cũng là toàn bộ tiến vào, chỉ lộ ra đuôi châm. Điều này làm cho hắn thấy tim mình lạnh ngắt, ngân châm kinh khủng như thế, nếu đánh vào trên người. Nếu ngươi muốn chết, vậy không trách được ta. Phương Hành bỗng nhiên kêu lên, thiết đồng trong tay giương lên. Đừng, ta ném phi kiếm xuống. Thủ vệ kia cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử bình thường, vừa bái nhập đạo môn không lâu, trong lòng còn mộng đẹp làm thần tiên tiêu dao, làm sao nỡ bỏ cái mạng nhỏ của mình, lập tức kêu to, đem phi kiếm ném tới một bên. Hắc coi như ngươi thức thời. Phương Hành cười lạnh một tiếng, đem thiết đồng nhét vào trong ngực, bước đi, một cước đá vào trên mặt thủ vệ này. Thủ vệ đầu thoáng một cái, từ từ mềm ra, đột nhiên lại giơ lên, mang theo khóc nức nở nói. Ngươi làm gì thế? Con mẹ nó, làm sao còn không ngất? Phương Hành cũng có chút lúng túng, không thể làm gì khác đành cầm yên hồ, hướng trên mặt hắn phun một cái, làm xong rồi, thủ vệ hét lên rồi ngã gục, không tỉnh lại nữa. Hắc hắc, hôm nay thu hoạch lớn rồi, thật là một đám dê béo. Phương Hành mừng rỡ đem hai thủ vệ cũng kéo tới trong sơn cốc, sau đó liền bắt đầu thu chiến lợi phẩm của mình. Trước tiên đem giới chỉ chữ vật của thanh niên hình như rất lắm tiền kia cởi xuống, lại bắt đầu ở trên người mỗi người lục soát linh thạch. Hắn vừa rồi thời điểm mọi người giao dịch lẫn nhau, đã nhớ trên người những người này có đồ vật gì rồi, lúc này đúng như cưỡi xe nhẹ đi đường quen vậy. Cách chương.